Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 739, chương 740, bắt đầu. Cuối cùng cũng bắt đầu. Vô số người trông mong mà đợi, ánh mắt rơi vào kính quang thuật hình thành kính trên mặt, quan sát trong đó tình huống. Hắn vậy mà còn sống. Tiệt Cổ Ma Điện bên trong, Tề Thánh Nguyên mặt đầy khó có thể tin, nắm đấm nắm chặt, bàn tay đều bóp trắng bệch. Hắn vốn cho là tiến vào Huyết Vụ Sơn Mạch, Lâm Tiêu nhất định sẽ bị Tề gia thuộc hạ giết chết. Nhưng mà cũng không có, không chỉ là Lâm Tiêu sống nhảy loạn, những cái kia được an bài đi tru diệt Lâm Tiêu người, ngược lại thì một cái đều không sống sót. Đến tột cùng là tình huống gì, Tề Thánh Nguyên cũng lớn đến mức có thể đoán được, chỉ là hắn vạn khó tin, Lâm Tiêu vậy mà còn sống, mà Tuần Bạch Phạm Hắc những người này, vậy mà ngỏm rồi, lẽ nào Lâm Tiêu thực lực đã mạnh mẽ đến tình trạng như thế sao? Còn sống, Ân Hỏa Nhi cũng nhìn thấy Lâm Tiêu, trong mắt lo âu tiêu tán, còn lại chính là vui sướng, thực lực của hắn. Ân Hỏa Nhi cũng sẽ không cho rằng Tề gia sẽ lòng từ bi không đi đối phó Lâm Tiêu. Nếu bọn họ đối phó Lâm Tiêu mà Lâm Tiêu lại còn sống, cụ thể là tình huống gì? Hơi suy nghĩ một chút cũng hiểu. Tiệt Cổ Ma Điện bên trong nhận biết Lâm Tiêu người đều là kinh ngạc vô cùng. Bọn họ kỳ thực đều cho rằng Lâm Tiêu chắc chắn phải chết. Nhưng mà cũng không có. Ngược lại thì người Tề gia tựa hồ là ít đi mấy cái, kẻ đần độn đều biết rõ chuyện gì xảy ra. Lâm Tiêu thực lực vượt quá rất nhiều người dự liệu. Hừ, ta cũng không tin ngươi có thể một mực sống tiếp. Tề Thánh Nguyên mặt đầy ngoan lệ, Lâm Tiêu mang cho hắn sỉ nhục, khiến cho hắn trở thành Tiệt Cổ Ma Điện trò cười. Ngay cả rất nhiều người trong nhà đều cầm Lâm Tiêu đến châm biếm hắn. Lâm Tiêu không chết, Tề Thánh Nguyên liền có tâm ma, cả đời khó có thể bình phục. Lần này cũng có Tề gia thiên tài tuyệt thế dự thi, bài danh còn rất cao. Chỉ cần Lâm Tiêu gặp phải những người đó, kia hắn chắc chắn phải chết. Bên ngoài vô số người nghị luận ầm ĩ, sự chú ý đặt ở tỷ thí bên trên, đều đang suy đoán lần này tỷ thí đến tột cùng ai sẽ là kia đệ nhất nhân. Nói như vậy, đệ nhất nhân đều sẽ có thưởng lớn, hơn nữa có khả năng rất lớn đột phá động hư, thành tựu cấp thế giới, bởi vì đệ nhất nhân sẽ nhận được Càn La giới chiếu cố. Ủng có người khác không có ưu thế, tại hoang vu bên trong tiểu thế giới, tan hoang đại địa ầm ầm rung động, chín cái to lôi đài lớn thăng lên. Từng cái đều có trăm dặm kích thước, dù sao phần lớn đều là hóa thần cường giả đỉnh phong. Chiến đấu phạm vi nhỏ rồi không thể được, trăm dặm kích thước kỳ thực cũng không đủ. Xoạt, một đạo quyển trục màu vàng từ tiểu thế giới vùng trời hàng lâm. Sau đó chậm rãi triển khai, vô số danh tự bừng bừng bên trên. Lâm Tiêu cũng từ phía trên thấy được tên mình, tại mỗi một cái tên phía sau đều có một cái số không chữ. Mấy con số này liền đại biểu điểm tích lũy. Động hư dự bị bảng tỷ thí, người chiến thắng được 2 phần, thế hòa song phương các được 1 điểm, người thua 0 điểm. Đến lúc kết thúc chiến đấu, điểm tích lũy cao nhất người liền biết chỗ cao hạng nhất, đồng thời cũng chính là lần này tỷ thí người thứ nhất. Suy nghĩ một chút, tên mình chỗ cao hạng nhất, áp đảo vô số danh tự bên trên, thật là bực nào vinh quang. Phía trên danh tự số lượng chừng hơn 3 vạn, có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu hóa thần cường giả, so với thái thương cảnh cường đại vô số lần. Quy tắc tỉ thí nhiều năm không thay đổi, tất cả mọi người đều thông thạo trong lòng, cũng liền không cần lại tuyên bố quy tắc. Vòng thứ nhất bắt đầu, một cái nghe không ra nam nữ âm thanh vang vọng toàn bộ tiểu thế giới. Vòng thứ nhất chính là cuộc thi vòng loại, phải đem đây hơn 3 vạn danh tự xóa đi cửu thành, còn lại tất sẽ tiến nhập vòng thứ hai. Tại tuyên bố sau khi bắt đầu, 9 cái trên lôi đài, đồng thời có đến quang mang lấp lóe. Từng cái trên lôi đài đều có 2 cái hình ảnh và danh tự. Phàm là mình hình ảnh cùng danh tự xuất hiện ở phía trên, liền đại biểu bản thân muốn đi đâu cái lôi đài, cùng một cái khác đối thủ giao phong. Người chiến thắng tiếp tục chiến đấu, người thua liền bị đào thải. Lâm Tiêu nhìn lướt qua 9 cái lôi đài, cũng chưa từng xuất hiện tên mình, cũng liền tạm thời không để ý đến. Có bóng người từ trong đám người bay cao, bay xuống trên lôi đài. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Động hư dự bị bảng trận đấu đã sớm cử hành rất nhiều khóa, vì vậy mà các hạng công việc sớm đã có quy chế xí nghiệp. Chỉ cần ấn lấy chương trình đi về phía trước là được. Ngay tại trên lôi đài chiến đấu không ngừng thời điểm, có một nhóm người đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, đem Lâm Tiêu bao bọc vây quanh. Là các ngươi? Lâm Tiêu nhìn bọn họ một chút, tự tiếu phi tiếu nói, muốn làm gì? Những người này đều là tiệt cổ ma điện người, nói cho đúng, đều là người Tề gia, đông đảo cường giả. Lâm Tiêu cũng không hoảng hốt, cũng không để ý, tại đây, ngoại trừ bên ngoài lôi đài, không có bất kỳ địa phương có thể động thủ, bọn họ cho dù có cực lớn sát ý, cũng phải ngoan ngoãn chịu đựng. Lâm Tiêu, Tuân Bạch, Phạm Hắc bọn họ đâu? Tề gia đủ hàng thu đè nén sát ý. Lâm Tiêu tuét miệng cười một tiếng, còn dùng đến hỏi nhiều sao? Bọn họ thế nào? Các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Lâm Tiêu, ngươi là đang tự tìm đường chết. Tuy rằng đã sớm biết kết quả, nhưng mà nghe được câu trả lời, lửa giận trong lòng vẫn là không cách nào che giấu. Lâm Tiêu tùy ý khoát khoát tay, tự tìm đường chết không phải ta, mà là các ngươi. Ngươi ngược lại thực có can đảm nói mạnh miệng. Hừ, có phải hay không khoác lác? Các ngươi sẽ biết. Lâm Tiêu không còn để ý tới những người này, đến lúc bọn họ và mình đối mặt, cũng biết đến tột cùng là ai đang tự tìm đường chết rồi. Người Tề gia cũng không làm gì được Lâm Tiêu, chỉ có thể lưu lại mấy câu uy hiếp lời nói, sau đó bất đắc dĩ ly khai. Lâm Tiêu khinh thường, uy hiếp nếu là có dùng mà nói, vậy còn muốn thực lực làm cái gì? Lâm Tiêu đem tâm tư rơi xuống trên lôi đài. Người bề trên rất có thể là mình địch nhân, vì không sơ hở tí nào, vẫn là tất yếu rồi giải địch nhân thực lực. Đường Khanh Nguyệt cũng đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, truyền âm nói ra, Lâm đạo hữu thật là làm cho ta giật nảy cả mình a. Đường Khanh Nguyệt mà nói ý tứ sâu xa, nàng tin tưởng Lâm Tiêu có thể nghe hiểu được. Lâm Tiêu tùy ý liếc nàng một cái, Đường Khanh Nguyệt liền vội có chút đề phòng. Lâm Tiêu cười nói, ngươi yên tâm, ngươi không có bại lộ ta, ta sẽ không ra tay với ngươi. Đường Khanh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, mặc dù có sân so tài quy tắc bảo hộ, nhưng mà nàng là thật sợ Lâm Tiêu. Nàng có cảm giác, nếu mà Lâm Tiêu muốn giết người nào đó mà nói, quy tắc cũng là vô ích. Đường Khanh Nguyệt không nói thêm gì nữa. Hai người đứng chung một chỗ, ánh mắt rơi vào trên lôi đài, tựa hồ an bài đối chiến có đến đặc biệt quy tắc. Chiến đấu luôn là tiến hành rất nhanh, đối chiến song phương thực lực chênh lệch cách xa, có một phe luôn là rất đơn giản đã bị giết chết. Trên lôi đài chiến đấu cực nhanh, cũng chưa từng xuất hiện thế quân đối đầu cảnh tượng. Đường Khanh Nguyệt tại Lâm Tiêu bên tai giải thích, đây đại khái là một loại nào đó quy tắc ngầm, để cho người càng mạnh lưu đến cuối cùng, mà kẻ yếu đi trước bị đào thải, cũng tiết kiệm thời gian. Lâm Tiêu gật đầu, quả thật như thế, những cái kia 3 năm chiêu liền bị giết chết người, sớm một chút bị đào thải cũng là tốt, cũng không để cho bọn họ lãng phí thời gian. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.